Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 501, chiến, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu bầu trời bên trong, năm quỷ dị đồng tử lục tục bị diệt, trên mặt đất quỷ dị quốc quái vật, cũng ở đây kéo ra mảng lớn ngã xuống, hơn nữa có pharaoh vương ở trên trời khống chế. Ngã xuống quái vật lại sẽ lập tức bò dậy, biến thành bị thao túng tử linh sinh vật. Thành là người mình, liền ở tất cả mọi người đều lấy là. Lần này quỷ dị quốc xâm lược đã bị cản lại, chiến đấu sắp tiến vào hồi cuối thời điểm. Từ bầu trời bên trong dòng nước chảy xuống hắc sông đột nhiên dừng lại. Màu đen nước sông đọng lại ở giữa không trung bên trong. Trên bầu trời ô đè đè mây đen tựa như ngay tức thì đổi được nặng nề. Bầu không khí đổi được vô cùng đè nén. Tất cả ánh sáng đều bị hắc sông chiếm đoạt. Giữa trời đất một phiến mờ tối. Không dư thừa một tia ánh sáng. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng ở ngay tức thì đổi được giống như nửa đêm vậy. Lưu Kiệt ngắm nhìn xa xa hắc sông. Tim bịch bịch nhảy. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Từ hắn trong lòng nổi lên, một bóng người lặng lẽ từ hắc sông bên trong bước ra. Thân ảnh kia nhìn như vô cùng đơn bạc, thân mặc một bộ trường bào. Bởi vì ánh sáng đều bị hắc sông chiếm đoạt, không thấy rõ người kia diện mạo, chỉ có thể mơ hồ thấy được người nọ từng bước đạp không ra. Chỗ đi qua... Không gian vỡ vụn, quy luật tan vỡ, trên người người này cường đại quy luật lực quanh quẩn, Lưu Kiệt cả người tóc gáy dựng ngược lên, người nọ vượt qua lãnh vực, một đạo kim quang từ đông phương bầu trời bên trong tấn công tới. Một tôn chạm trổ trông rất sống động thần long đỉnh lớn, tản mát ra vạn trượng kim mang, chiếu sáng thiên địa là cửu long thần đỉnh. Cửu Long thần đỉnh đánh về phía vậy đơn bạc bóng người. Tất cả mọi người cũng ngẩng đầu nhìn trời không bên trong, đang mong đợi Cửu Long thần đỉnh có thể ngay tức thì đem vậy đơn bạc bóng người đánh nát. Phải biết, ở Bắc Kinh trận chiến thời điểm, chính là cái này một tôn thần đỉnh trực tiếp đánh chết một cái quỷ dị đồng tử, thậm chí để cho hắc sông chảy ngược, trực tiếp thay đổi lúc đó chiến cuộc. Vậy đột nhiên xuất hiện đơn bạc bóng người, để cho tất cả mọi người trong lòng cũng sinh ra vô hình ngưng trọng cùng áp lực. Mọi người đều hy vọng Đại Tông Sư ra tay, còn có thể giống như lần trước như nhau tươi đẹp, đánh vỡ mọi người sợ hãi trong lòng. Nhưng mà lần này Đại Tông Sư vậy thất thủ, Cửu Long thần đỉnh đánh tới vậy trước mặt người. Chỉ gặp người nọ vô căn cứ vung ra một quyền, đang nặng nề rên truyền khắp bốn phương tám hướng. Cửu Long trên thần đỉnh kim quang ở khoảnh khắc gian bị người nọ chiếm đoạt. Người nọ tựa như cùng không đáy hắc động như nhau, cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Cửu Long trên thần đỉnh mạnh mẽ uy thế vào giờ khắc này trực tiếp tiêu tán. Đi đôi với vậy một tiếng rên, Cửu Long thần đỉnh đổ bay ra. Đại Tông Sư bóng người từ phương xa cấp tốc tới, một cái tiếp nhận Cửu Long thần đỉnh, sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra được, hắn cũng không thoải mái. Cùng lúc đó, một ít càng nhân vật trọng yếu vậy đều rối rít hạ xuống. Xuất hiện ở trên chiến trường, Trảm Tiên môn môn chủ Tà Đạo Tôn, Đạo môn lão đạo sĩ, Phật môn lão hòa thượng, Nho gia trung niên nho sĩ Vân. Vân, còn có một chút nước ngoài trước kia chưa từng mặt đường người. Đều là lánh đời đại lão. Một đám lánh đời đại lão nhìn Đại Tông Sư đi xa hình bóng. Trong mắt lộ ra ánh mắt phức tạp. Tà Đạo Tôn thở dài một cái nói. Đại Tông Sư, vĩnh viễn cũng không có thẹn Đại Tông Sư tên à. Chúng ta nhiều người như vậy. Chỉ có một mình hắn. Bước ra một bước kia. Đại Tông Sư cả người bùng nổ khí thế bàng bạc, giống như một tòa nằm lê lết vạn cổ núi lớn vậy. Cửu Long thần đỉnh trở lại trong tay hắn, lại lần nữa bộc phát ra vạn trượng kim mang, xé trong thiên địa bóng tối, ánh sáng khôi phục bình thường, mà vậy đơn bạc bóng người khuôn mặt vậy hiển lộ ra. Thanh niên hình dáng, tay cầm một cán bút lông, đang là trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên. Hoặc là nói, hẳn là Tần Uyên u ám mặt ngưng tụ ra một cổ thân thể. Không nhận biết Tần Uyên người, không biết Tần Uyên hình tượng đại biểu cái gì. Tại chỗ biết Tần Uyên người, đều là tư cách rất già cường giả. Bọn họ vậy không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì Lưu Kiệt trước và Tần Uyên câu thông, biết được quỷ dị quốc chân tướng, là Tần Uyên bóng tối mặt diễn sanh ra đất nước. Điều bí mật này, Lô Trường Ca cũng đã truyền đạt cho những cái kia lánh đời các đại lão. Hắc sông lại lần nữa lưu động lực, trong nháy mắt có trên trăm cái cấp 9 quỷ dị năng lực người nhào bùn đất người khổng lồ từ trong bay ra, còn có liên tiếp 36 cái quỷ dị đồng tử lục tục bay ra. Trái đất nơi này cấp 9 năng lực người rối rít bay lên trời. Nguyên bản một ít không có lộ diện, đến từ trái đất các nước cấp 9 năng lực người, giờ phút này cũng tự giác bước lên chống đi chiến. Lánh đời các đại lão đứng chung một chỗ, Tà Đạo Tôn cười ha hả nói, chúng ta những ông già này, đời này còn không có trải qua đại chiến như vậy đâu. Tới đi, chư vị, để cho ta xem, đang kéo dài liền lâu như vậy hòa bình niên đại bên trong, các người thực lực là vào vẫn là lui. Vừa nói, Tà Đạo Tôn phi thân lao ra, hướng những cái kia quỷ dị đồng tử phóng tới. Không có ai lại đi chỉ huy cái gì, tất cả tầng thứ người cũng tự giác đi đối mặt cùng cấp bậc đối thủ. Trên mặt đất không phải cấp 9 nhân viên, đối chiến những cái kia không phải cấp 9 quỷ dị quốc quái vật. Thông thường cấp 9 năng lực người đối phó những cái kia cấp 9 quỷ dị năng lực người. Lánh đời các đại lão đối phó vậy 36 cái quỷ dị đồng tử. Thiên khung trên là đại tông sư cùng u ám Tần Uyên giữa vượt qua lãnh vực cuộc chiến. Nguyệt Anh, ta muốn đi tham gia trên bầu trời chiến đấu, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lưu Kiệt ở Lâm Nguyệt Anh trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ở nơi này tràn đầy giết hại trên chiến trường, thời khắc này hai người tựa như thoát khỏi chiến trường vậy. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ cũng hết sức ăn ý chắn bên cạnh hai người, không để cho quỷ dị quốc quái vật quấy rầy đến bọn họ. Lâm Nguyệt Anh xinh đẹp hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Lưu Kiệt. Nhất định phải sống sót. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ý niệm động một cái. Tử Vân Phi Kiếm thuộc về là bước lên Tử Vân Phi Kiếm. Lưu Kiệt bay, Lữ Cây, Lý Sừng Sững, Chu Tử Toàn, Simon Hanh, Tracy các người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Bọn họ đều là Lưu Kiệt điểm chính đào tạo ra được sĩ quan phụ tá. Mỗi một người cũng phong phú nhiều màu sắc. Lý Sừng Sững là một cái thẳng thắn tính tình, và Lữ Cây lẫn nhau không ưa. Ở Lưu Kiệt trước làm ra tỉ thí chính giữa, và Lữ Cây lớn đấu qua một tràng. Chu Tử Toàn là một cái đặc biệt bền bỉ cô gái. Nàng trên mình không có con em đại gia tộc cậu ấm tập quán. Tu luyện vẫn luôn rất cố gắng, làm việc vậy hết sức nghiêm túc. Còn có Simon Hanh, Tracy đều là thiên tư tốt người tuổi trẻ, đã từng ở toàn năng thi đấu lên đều có ưu dị biểu hiện. Mà hôm nay, những người này đều là quân liên minh đoàn chiến sĩ. Bọn họ đem bắt tay bảo vệ dưới chân đất đai. Lưu Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười. Quân đoàn, liền giao cho các ngươi. Tất cả mọi người đột nhiên cũng quỳ một chân trên đất, hướng Lưu Kiệt hét lớn. Quan chỉ huy, quân đoàn thứ 7 chờ ngươi trở lại. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, hào phóng bóng người phóng lên cao, Tử Vân Phi Kiếm ở dưới chân tản ra thấu rõ ánh sáng. Tử Sâu Xí Dần ba kiếm đồng hành vờn quanh thân. Hàng Ma Kiếm một người cưỡi ngựa dẫn đầu, ngút trời ma khí mãnh liệt lăn lộn, Lưu Kiệt tự thân thì tay cầm niết bàn kiếm, trong lòng mạnh nhất ý niệm hừng hực cháy, đánh tới cấp 9 cuộc chiến chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tii-gạch-nối-dou-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.